Chỉ là trên thân thể Vương Lâm dường như có một tầng ngăn cách mỏng, cản trở linh lực hấp thu vào trong cơ thể. Dù là có một tia tiến vào trong cơ thể, cũng liền bị tầng ngăn cản đó đẩy trở ra. Do vậy, theo thời gian trôi qua, dần dần linh khí trong thủy lao càng ngày càng dày đặc. Trong Hỏa Vân trại, mặc dù đang là ban đêm nhưng đèn đuốc sáng rực, tiếng nhạc từ trong đó truyền ra, xen kẽ lại có tiếng thét chói tai của nữ tử. Giờ phút này, trong một lầu khác tương đối hoa lệ trong sơn trại, đại hán vóc người khôi ngô kia đang ngồi trong phòng. Trước mặt của gã đặt một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ là một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Đại hán cầm lấy viên dạ minh châu, nhìn kỹ hồi lâu, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, lẩm bẩm: "Thực là một viên minh châu thật là lớn mà, nhất định có thể bán với giá cao ngờ." Một lúc sau, gã buông hạt châu, khép hộp gấm lại, ánh mắt rơi vào một vật khác đặt trên bàn. Đó là một cái túi màu xám. Đại hán cầm lấy cái túi. Cái túi này nhẹ như không, dường như không có bất cứ thứ gì bên trong. Kỳ quái hơn là cái túi này lại chẳng thấy miệng túi ở đâu cả, khiến cho đại hán hơi ngạc nhiên. "Đây là vật gì vậy chứ?" Đại hán trầm ngâm một chút, khẽ quát một tiếng, hai tay dùng sức xé mạnh. Nhưng mặc cho gã cố gắng thế nào, mặt hiện gân xanh thì vẫn không thể xé được cái túi này ra. Cái này có phải là thiên tầm ti không vậy? Nhất định là phải rồi, nếu không làm sao mình lại không xé được chứ? Thiên tầm ti trong truyền thuyết sợ nhất là lửa. Ta thử dùng lửa đốt một chút xem sao. Ánh mắt đại hán này lóe lên, lấy một cây nến, đặt chiếc túi lên. Một lúc lâu sau, cái túi vẫn không có gì biến hóa. Đại hán ngẩn ra, gã thậm chí không thấy trên cái túi có chút hơi nóng nào. Thứ này rốt cuộc là cái vật gì vậy chứ? Đại hán rút ra một thanh trường đao mà gã phải mất một khoản tiền lớn mới thuê người đúc được, cực kỳ sắc bén, suy mau đoạn phát. Lúc này trường đao trên tay của gã liền chém lên chiếc túi. Chú thích: suy mau đoạn phát có nghĩa là sắc bén tới mức độ sợi lông hay là sợi tóc rơi lên cũng đứt làm đôi. Tiếp tục. Gã nâng đao lên, nhìn lại cái túi, lập tức đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Gã cầm cái túi tiện hồi lâu, cười ha hả rồi nói: "Bảo bối, đây mới thực là bảo bối chứ. Đặt thứ này trước ngực thì thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng rồi. Không ngờ trên người tên tiểu tử xấu xí kia lại có thứ bảo bối như vậy mà." Gã thận trọng đem cái túi này đặt trong ngực. Gã đặt cái túi cẩn thận trước ngực xong, ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ: "Tiểu tử xấu xí kia không biết kiếm được cái thứ bảo bối này ở chỗ nào vậy? Ta phải tới trà khảo hắn mới được." Nghĩ tới đây, gã liền đứng dậy đi ra khỏi lầu, tiến thẳng tới địa lao của sơn trại. Trên đường đi, hễ kẻ nào thấy gã đều lộ ra vẻ khúm núm lấy lòng. Đại hán vội vã đi tới thủy lao. Ở đó có hai tên lù la đang tán dốc. Thấy đại hán đi tới, vội vã đứng nghiêm, lớn tiếng nói: "Tham kiến đại vương gia." Đại hán hừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Tên tiểu tử xấu xí được mang về kia bị nhốt ở chỗ nào vậy?" Một tên lù la lập tức trả lời: "Dạ, ở thủy lao phía bắc á." "Mở cửa ra." Đại hán nói. Tên lô la nọ vội vã chạy tới trước một cái lưới thép lớn, nhấc lưới thép lên, cười, nói: "Đại vương." Gã chưa nói dứt lời, thân thể đột nhiên nhũng ra, cả người rơi cắm đầu xuống. Chỉ nghe trong lưới vang lên một tiếng tõm như vật gì rơi xuống nước. Ngay sau đó, một thanh niên trên mặt có vô số vết sẹo từ trong đó nhẹ nhàng bước ra. Trong mắt của người thanh niên này tràn ngập hàn mang, phẫn nộ ngập trời. Hai mắt đại hán ngớ ra. Gã kinh ngạc nhìn người đang bay ra, lập tức phản ứng, thân thể rung lên, xoay người bỏ chạy. Chẳng qua thân thể của gã vừa mới bước được hai bước, đã bị một bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy. Xiết một cái, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã hóa thành thịt nát rồi. Cái túi trước ngực của gã lập tức bay lên, rơi vào trong tay của người thanh niên này. Người thanh niên này không ai khác chính là Vương Lâm. Nhờ linh lực dưới thủy lao, hắn sử dụng toàn lực, cuối cùng đã đột phá, khiến cơ thể có một tia linh lực. Chẳng qua tia linh lực này thực sự là quá ít. Hắn từ địa lao bay ra, sau khi giết hai người thì linh lực đã gần như tiêu tan rồi. Hắn lập tức truyền linh lực vào trong túi trữ vật. "Dân thú!" Lập tức trong túi trữ vật lóe lên thanh mang. Ngay sau đó một đạo ô quang bay ra, giữa không trung âm một tiếng liền hóa thành văn thú lớn như một tòa núi nhỏ. Tên lù la còn lại vô cùng kinh hãi, thân thể run rẩy. Một mùi khai của nước tiểu bốc lên, kẻ này quần ướt đẫm, thân thể ngã xuống đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Văn thú sau khi xuất hiện lập tức gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này ầm ầm vang vọng khắp sơn trại. Lập tức toàn bộ âm thanh trong sơn trại biến mất, chỉ còn có tiếng gầm phẫn nộ của văn thú nọ. Nó với Vương Lâm tâm ý tương thông,

Vương Lâm cung kính nói: Sơn động này thuộc về ngươi, một khối trung phẩm linh thạch được sử dụng một năm. Nam tử vung tay phải lên, một khối lệnh bài màu đen được Vương Lâm chụp lấy. Vương Lâm lộ ra vẻ đau lòng, cắn răng xuất ra hai khối trung phẩm linh thạch giao cho đối phương. Nam tử trung niên nọ sau khi tiếp nhận linh thạch, liền không để ý tới Vương Lâm nữa mà xoay người trở về phòng. Vương Lâm đang định rời đi, đột nhiên nam tử nọ nói: Ngươi cho Hồng Mao tử kia vật gì vậy? Dạ, đệ tử đã tặng tiền bối đó một thanh phi kiếm. Vương Lâm thành thực nói: Khó trách hắn lại tích cực như vậy. Thanh Mộc Đà, ngươi có tu vi trúc cơ kỳ nhưng không nên kiêu ngạo nha. Trong ngoại vi đệ tử, người có trúc cơ không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối cũng không ít đâu. Tháng 6 tới là ngày tổ chức giải đấu của Luyện Hồn Tông chúng ta rồi, ngươi cố gắng mà tu luyện đi. Nếu có bản lĩnh, không chừng có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử trung tâm. Nam tử nói xong thì lắc đầu đi vào phòng. Ngay lúc này, Liễu Mi đang ở một vách núi ngoài Luyện Hồn Tông 50 dặm, trong tay nàng cầm một cái ngọc giản. Đây là Chu Tước lão tổ tháng trước cho người đưa tới. Sử dụng vật ấy tuy không thể tìm được Tằng Ngưu, nhưng nếu đối phương ở trong vòng 100 dặm sẽ có phản ứng. Giờ phút này ngọc giản đang lóe lên ánh sáng màu xanh. Là ở Luyện Hồn Tông sao? Liễu Mi nhẹ giọng nói. Phía đông Chu Tước Tinh, một đạo thanh quang nhanh như lưu tinh xé gió bay tới. Đó là một lão giả, nhưng đây không phải là thân thể thực mà là nguyên thần xuất hiếu. Lão cực kỳ chật vật, trên nguyên thần có 3 cái dấu quyền, từ trong đó từng luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra, lan khắp thiên địa. Lão già này chính là lão tổ Cự Ma tộc, ngày đó gã bị ma đồng của Tôn Thái gây thương tích, bất đắc dĩ phải đành cho nguyên thần xuất hiếu, cuốn theo túi trữ vật bỏ chạy. Thậm chí ngay cả Vương Lâm, gã cũng không còn tâm trí mà đuổi bắt nữa. Nhưng ma đồng kia lại cực kỳ quỷ dị, cả đoạn đường không nói một lời, toàn lực mà truy kích. Mấy tháng qua cơ hồ họ đã chạy một vòng quanh Chu Tước Tinh rồi. Lão tổ Cự Ma tộc bị ma động đó đánh vài quyền, quyền ấn này trông nho nhỏ nhưng lại trực tiếp gây tổn thương tới nguyên thần của gã. Nếu không phải gã đã tu luyện rất lâu, có thể dùng một số bí thuật của Cự Ma tộc thì sợ rằng khó có thể thoát được khỏi kiếp nạn này rồi. Thần thông thiên phú của lão đã lần lượt sử dụng hết, cuối cùng phải dẫn ma động tới Bắc Cực, lợi dụng cấm chế do Chu Tước Tinh tự nhiên sinh ra, lúc này mới thoát được khỏi ma động. Giờ phút này toàn thân của lão suy yếu, không dám dừng lại mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Cự Ma tộc. Về phần sinh tử của sức hổ kia thì lão đã sớm không thèm để tâm rồi. Sau khi trở lại Cự Ma tộc, lão trực tiếp chiếm đoạt thân thể của một tộc nhân rồi bắt đầu bế quan. Về phần Vương Lâm thì lão hiện giờ không dám tìm kiếm. Chu Tước Quốc đã bắt đầu điều tra việc này, lão bất đắc dĩ đành cắn răng bỏ qua. Mặc dù lần này không bắt được Vương Lâm, nhưng mà lão đoạt được một thanh phi kiếm kỳ dị. Lúc này lão tổ Cự Ma tộc đang bế quan, mở bừng hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. Thân thể đoạt xá này cần một khoảng thời gian mới trở thành thân thể chính thức. Thời gian này ngắn hay dài phụ thuộc vào tu vi chênh lệch giữa người bị đoạt xá và kẻ bị đoạt xá. Ánh mắt của lão tổ lóe lên, vỗ túi trữ vật, nhất thời thanh phi kiếm bay ra, lơ lửng phía trước người của lão. Tay phải lão tổ điểm trên tiên kiếm một cái, lập tức trong đó truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, kèm theo là âm thanh cầu xin tha thứ. Kiếm hùng hiện, lão tổ quát khẽ. Lập tức bên trong kiếm tiên tỏa ra một luồng khối đen, hóa thành Hứa Lập Quốc. Nó sau khi nhìn thấy lão tổ Cự Ma tộc liền lớn tiếng cầu xin tha mạng. Đại gia tha mạng đi, đừng có giết ta nha. Ta năm đó cũng là bị họ Dương bức bách, nỗi hận đối với hắn cũng giống như đại gia vậy, đều là tới tận xương tủy. Lão tổ Cự Ma tộc nghe Hứa Lập Quốc nói xong lập tức ngẩn ra, sau đó bật cười rồi nói: Cái kiếm hồn này cũng hay thiệt nha. Các kiếm hồn khác đều là kiên định vô cùng, trung thành tận tâm cơ mà. Hứa Lập Quốc lập tức lộ ra vẻ lấy lòng, nói: Hứa gia ta. Lão tổ trừng mắt một cái. Hứa Lập Quốc lập tức xoa xoa tay, cẩn thận, nói: Chúng nó làm sao có thể so sánh với nô tài được chứ. Cái này gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt á. Lão tổ Cự Ma tộc nhìn Hứa Lập Quốc một cái, điểm một chỉ, một đạo thanh mang lóe lên trong người Hứa Lập Quốc. Nó lập tức kêu lên bi thảm, vội vàng cầu xin tha thứ, lại càng lớn miệng chửi bới Vương Lâm. Lão tổ hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ấn quyết, quát: Từ nay về sau, ngươi chính là kiếm hùng của lão phu, ngươi đã chủ động phục tùng, lão phu sẽ không phong ấn ngươi, huống chi đã vào tay ta thì ngươi cũng không thể chạy thoát được. Trên thực tế thanh quan vừa rồi là một loại phong ấn, nhưng trên người Hứa Lập Quốc chỉ gây ra đau nhức, không thấy dấu hiệu gì của việc phong ấn cả. Lão giả hơi ngạc nhiên, không biểu hiện gì, đợi sau khi nhục thân dung hợp hoàn toàn mới cẩn thận nghiên cứu sau.